Đan Đại Chí Tôn, chương 1700, C1700, Thương Huyền nổi sóng gió 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó chính là Đoạn Lạc Thiên Quốc. Không có quy củ, không có đạo đức, không có ánh sáng, thậm chí không có thiện ác, âm u, tà ác, điên cuồng, cái gọi là thân phận tôn quý ở bên ngoài của các nàng. Tại nơi đó lại hoàn toàn không có người quan tâm. Nếu như chết ở nơi đó, liền thật đã chết rồi. Ngay cả thần giáo cũng đều rất khó báo thù, bởi vì cha không được hung thủ. Ta hoài nghi Khương Phàm tới đó hẳn là có mục đích khác. Đông Hoàng Như Ảnh càng tò mò hơn là truyền thừa thần bí mà Khương Phàm lấy được. Mà Khương Phàm còn biết những truyền thừa kia là cái gì? Chúng ta là nhìn như cũ, hay là hỗ trợ, xem trước một chút rồi nói sau. Huyền Nguyệt Hoàng Triều, từ sau khi nhận ra bất diệt thiên hoàng trong ký ức tinh thạch, Huyền Nguyệt Hoàng Thất liền như đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tại sao Khương Phàm lại thù hận Huyền Nguyệt Hoàng Triều? Thì ra là thần hoàng chuyển thế, di cốt chu tước của Hoàng Triều bị ai đánh cắp? Thì ra là Khương Phàm. Khương Phàm, phần thiên thần hoàng, vạn thế thần triều, hai vị thánh tổ Huyền Nguyệt đứng ở trong tổ tư, ngước nhìn tế đàn đã từng phong tồn di cốt chu tước. Hồi tưởng đến ký ức phủ bụi, bọn hắn không có trải qua đoạn lịch sử kia, lại đang quy ẩn sau có thể đọc qua bí ẩn tư liệu lịch sử. Bọn hắn rất rõ ràng bốn chữ vạn thế thần triều đối với Huyền Nguyệt Hoàng Triều mà nói là có ý vị như thế nào. Nói là chủ nhân, không quá đáng chút nào. Ngàn năm trước, Huyền Nguyệt Hoàng Thất bởi vì uể oải, linh văn kéo dài mấy trăm năm, khiến Hoàng Triều to như vậy cận tồn một vị thánh linh. Cường tộc xung quanh ma quyền sát trưởng, hoàng tộc các phương tham lam cương vực cùng tài nguyên của bọn hắn. Ngay cả nội bộ cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Đúng lúc gặp vạn thế thần triều quật khởi, cố ý tiến công hoàng đạo Tây Bộ Cửu Lê Thần Cung, lấy việc kiềm chế Cửu Lê Thần Cung tại Thiên Khải chiến trường uy hiếp vạn thế thần triều. Thánh tổ Huyền Nguyệt ngay lúc đó đã tiếp cận cơ hội này, bí mật đông tiến trung vực, khẩn cầu liên hợp. Người lúc đó tiếp đãi là Thiên Hậu. Thiên Hậu cũng không xem trọng Huyền Nguyệt, mà là hy vọng kết minh với hoàng tộc mạnh mẽ như Hỗn Độn Tử Phù, thậm chí là Chí Tôn Kim Thành. Thánh tổ Huyền Nguyệt không chịu từ bỏ, liên tục hầu hạ 9 lần đông tiến, cuối cùng tuyên thệ hiệu chung, dâng lên quốc vận Huyền Nguyệt, còn có huyết thư của vạn người Huyền Nguyệt Hoàng Thất, cuối cùng do thần hoàng cho phép, Thiên Hậu chấp hành. Tiến hành chỉnh đốn và cải cách toàn diện đối với Huyền Nguyệt. Càng từ Thiên Khải chiến trường điều đến số lượng lớn tài nguyên hiếm thấy. Bồi dưỡng Hoàng Thất, trong 10 năm ngắn ngủi, Huyền Nguyệt Hoàng Triều nhanh chóng lớn mạnh, trở thành ưng khuyển của vạn thế thần triều tại Tây Bộ. Khởi xướng khiêu chiến với Cửu Lê Thần Cung, đó là thời khắc điên cuồng nhất của Huyền Nguyệt. Cũng là thời khắc huy hoàng nhất của Huyền Nguyệt, bất luận là nội bộ hoàng triều hay là thế lực phía ngoài, đều không chút nghi ngờ tương lai bọn hắn có thể thay thế Cửu Lê Thần Cung. Vấn đỉnh hoàng đạo, tại thời điểm vạn thế thần triều cùng Xích Thiên Thần Triều toàn diện hợp tác, cũng bắt đầu hiện ra thống lĩnh tư thái Thương Huyền. Cường giả Huyền Nguyệt Hoàng Triều thậm chí đã may mắn đăng lâm Thiên Khải chiến trường, phối hợp vạn thế thần triều nghênh kích Bát Châu Thập Tam Hải. Trong khoảng thời gian đó, Huyền Nguyệt Hoàng Triều đối với thần hoàng là trung thành tuyệt đối. Bất kỳ chỉ lệnh gì cũng đều là nghiêm ngặt chấp hành. Nhưng tất cả huy hoàng, tất cả ca một trên tình, đều thay đổi vào cái ngày vạn thế và Xích Thiên quyết liệt. Trận quyết liệt đột nhiên xuất hiện kia ảnh hưởng tới quá nhiều người. Quá nhiều chuyện, Huyền Nguyệt chịu ảnh hưởng. Bọn hắn trên mặt nổi vẫn kiên định duy trì vạn thế thần triều. Nhưng bên trong, Hoàng Thất đã bắt đầu dao động. khi phần thiên thần hoàng đưa tới mật tín tự tay viết. Quyết định buông tay đánh cược một lần, tiến về đăng thiên kiều chứng đạo xưng đế. Huyền Nguyệt Hoàng Thất nhận được mật tín đến từ Cửu Lê Thần Cung. Sau một phen lựa chọn, Huyền Nguyệt Hoàng Thất đã chối bỏ lời hứa đã từng kia. Bởi vì bọn hắn cũng không xem trọng cục diện thương huyền ngay lúc đó. Càng không nhìn thấy căn cứ chính xác để thần hoàng chứng đạo cuộc chiến. Mà thần hoàng vừa chết, vạn thế thần triều khẳng định sẽ bị hủy diệt. Làm ưng khuyển trung thành nhất, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ vạn kiếp bất phục. Trận chiến cuối cùng sắp tiến đến. Huyền Nguyệt Hoàng Triều phụng mệnh đóng giữ Mạc Phủ Tinh Hà. Phụ trách cảnh giới và kéo dài thời gian. Nhưng bọn hắn bí mật tiếp nhận điều ước đến từ Cửu Lê Thần Cung. Tại thời khắc mấu chốt đã tiếp dẫn Tam Đại Hoàng Đạo là Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, lao tới chiến trường Thiên Khải ở Tây Nam. Chúng ta không có tư cách bình phán tiên tổ đúng sai. Việc chúng ta phải làm chỉ có bảo vệ Huyền Nguyệt Hoàng Triều đương thời. Phần Thiên Thần Hoàng Luân Hồi trở về là muốn trọng trấn vạn thế thần triều, càng là đến báo thù. Chúng ta chính là tử địch mà hắn nhất định phải diệt trừ. Vì an nguy hoàng triều, chúng ta nhất định phải dốc hết khả năng diệt trừ hắn. Nếu không, thời khắc vạn thế thần triều lại nổi lên tại Thương Huyền, chính là thời điểm Huyền Nguyệt Hoàng Triều diệt quốc. Cái này đã không còn là vấn đề đúng sai, mà là vấn đề sinh tồn. Sử tử Khương Phàm nhất định là quốc sách hàng đầu của Hoàng Triều ngay trước mắt. Không tiếc cái giá, bất chấp hậu quả, hai vị thánh tổ liên tiếp tỏ thái độ, rõ ràng truyền lệnh cho nhân hoàng đương đại. Tiêu Tấn Võ đang quỳ lại bên ngoài, ta nhất định sẽ tự tay giết Khương Phàm. Tiêu Tấn Võ đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này, xác thực đã dính đến sự tồn vong của Hoàng Triều. Một vị thánh tổ quay người nhắc nhở, nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống, chúng ta chỉ cần hắn chết. Thánh tổ khác cũng nghiêm túc nói, sự anh minh kiếp trước của Khương Phàm quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ có hoàng tộc bí mật hợp tác, chỉ cần nhìn thấy Khương Phàm, trực tiếp giết. Tiêu Tấn Võ cung kính nói, hoàn cảnh tại Đọa Lạc Thiên Quốc nguy hiểm, thế cục hỗn loạn. Ta hy vọng mời ra chiến thần binh phù. Hai vị thánh tổ trao đổi ánh mắt, nói, cho phép người vận dụng chiến thần binh phù, nhưng phải khắc họa không gian đạo ngấn. Nếu có ngoài ý muốn, bảo đảm chiến thần binh phù có thể thuận lợi trở về tổ tư. Tiêu Tấn Võ rời khỏi tổ tư, lập tức triệu tập tất cả vương hầu cùng cường tộc đại phái hoàng triều. Tập kết cường giả niết bàn cảnh cao giai, mang lên vũ khí mạnh nhất, tiến về Đọa Lạc Thiên Quốc săn giết Khương Phàm. Sau khi hắn đi, một trong hai vị thánh tổ lưu thủ hoàng thất, lấy ứng bất trắc, một người xuôi nam về trung vực, bí mật liên hệ đệ nhất hoàng phi Thiệu Thanh Duẫn. Cách chương